Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1137. Chủ nhân câu lạc bộ là phu nhân Smith. Phu nhân có quan hệ rất tốt với cô ấy. Tả Trì Thành im lặng một lát. Tần Phong đứng ở trước mặt, chân thành nói một câu. Ông, chủ, nếu anh cảm thấy lo lắng, có thể tự mình đi tới. Tạ Trì Thành có chút lay động, Tần Phong thỏa đáng cho anh thêm một bậc thang. Smith tiên sinh vừa văn có một lượng hàng hóa muôn ủy thác vận chuyển, muôn mượn đường hàng không của phía chúng ta. Tạ Trì Thành trực tiếp đứng lên, nói, chuẩn bị xe. Tần Phong giàu đi ý cười trên khóe môi, tránh cho ông chủ thầy sẽ thẹn quá hóa giận, nói. IIC đã chờ sẵn, bước chân Tạ Trì Thành chững lại, nói, Tần Phong, gần đây có vẻ cậu tự chủ trương hơi nhiều rồi. Tần Phong rất trực tiếp nhận sai. Vâng, lần sau tôi nhất định chú ý. Tạ Trì Thành thay đổi sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, cơ bước rời khỏi thư phòng. Cho nên, khi Diệp Như Hệ đang trò chuyện cùng Smith phu nhân thật vui vẻ, liền nghe thấy có người tiền vào thấp giọng nói với Smith phu nhân chuyện gì đó. Phu nhân kinh ngạc một chút, nhìn về phía Diệp Như Hệ, nói. Tô Tây Le, xem ra tình cảm giữa hai người rất tốt. Diệp Như Hệ, hai. Đại đề tự mình tới đây, sao cả hai không đi cùng nhau vậy? Diệp Như Hà, anh ấy gần đây đang cáu kỉnh với tôi. Smith phu nhân cười vui vẻ, cho người đi mời đại đề đi lên. Khi Tạ Trì Thành đi vào trong, sắc mặt bình tĩnh, cho dù đón nhận ánh mắt trêu ghẹo của Smith phu nhân anh cũng không có bất cứ sự hoảng loạn nào. Đại đế, sao anh lại tới đây? Tôi có thể tiếp nhận yêu cầu của cô. Smith phu nhân lập tức hiểu rõ, che miệng cười, nói. Tôi nghĩ, chuyện này anh cần nói chuyện với chồng tôi thì đúng hơn. Anh ấy đang ở thư phòng trên lầu. Tạ Trì Thành không trả lời, chuẩn bị trực tiếp đi tới thư phòng. Nhưng trước khi xoay người, anh nhìn thoáng qua Diệp Như Hề, liền đối diện với ánh mắt cười như không cười của cô. Trong lòng căng thẳng, bước chân cũng rời đi nhanh hơn. Diệp Như Hề nếu còn không biết ý tứ anh đột nhiên tới đây thì cô thật sự quá ngu ngộ. Nhưng xê điều cô không nghĩ tới chính là, cô vốn dĩ còn cho rằng Tạ Trì Thành đã mất đi ký ức 7 năm sẽ càng thêm lạnh nhạt xa cách, nhưng kết quả lại càng thêm trực tiếp biểu hiện tình cảm của bản thân. Tô Tây Le hai độ Smith phu nhân gọi vài lần mới khiến Diệp Như Hề hoàn hồn. Xin lỗi, vừa rồi tôi đang mải suy nghĩ. Cô đã suy nghĩ cái gì thế? Không có việc gì, nhìn qua tình cảm giữa cô và đại đề không tôi. Lâu rồi tôi chưa thấy đại đề lộ ra vẻ mặt như vậy. Gia tộc Smith gia thế hiển hách, cho nên kết giao rất chặt chẽ với dinh thự, cũng có hiểu biết về Tạ Trì Thành. Smith phu nhân đã từng cho rằng người như đại đề không có khả năng sẽ kết hôn với bất kỳ người phụ nữ nào, cũng không có khả năng sẽ để ý tới bất cứ ai. Không nghĩ tới nha, nhưng Smith phu nhân không thể không thừa nhận một chút, Tô Tây Le thật sự là một người phụ nữ hoàn mỹ, ngay cả chồng cô ta cũng tỏ vẻ rất thưởng thức cô gái này. Nếu như cô không phải là người phụ nữ của đại đề, chồng cô ta cũng muốn bao dưỡng trở thành tình nhân. Cách chương.